Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 434, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị. 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Trương nhi tử động tác rất nhanh, ngày hôm sau buổi chiều, Cảnh Ca tìm Thế Thân tin tức, liền leo lên hot seat bảng xếp hạng. Cảnh Ca chuyện xấu vẫn rất ít, lần này tuôn ra Thế Thân sự kiện, truyền thông tự nhiên đại lực phụ lên, lại thêm lão Trương nhi tử mời Thủy Quân. Bọn họ giả mạo Cảnh Ca fan hâm mộ tại Cảnh Ca Weibo phía dưới nhắn lại, nói giúp đỡ chính mình yêu đậu. Yêu đậu nói không tìm Thế Thân, liền nhất định sẽ không tìm Thế Thân. Đem Cảnh Ca đẩy càng cao, đợi nàng đến rơi xuống đi thời điểm, đánh mặt mới càng thoải mái. Lúc này không riêng cần Thủy Quân, còn cần hắc fan tồn tại, bất quá không phải hắc Cảnh Ca, mà là hắc cái khác minh tinh. Những cái kia hắc fan đánh lấy vì Cảnh Ca báo thù danh nghĩa, chạy đến cùng Cảnh Ca cạnh tranh qua nhân vật, hoặc là cạnh tranh quá tưởng bôi nữ tinh Weibo phía dưới, tùy ý chửi rủa vũ nhục. Hắc fan tại nữ minh tinh Weibo hạ nhắn lại, nói Cảnh Ca tuôn ra tìm Thế Thân tin tức, khẳng định là các ngươi đố kỵ nhà chúng ta yêu đậu mới vu hãm ba lạp ba lạp. Tìm hắc fan mắng cái khác nữ tinh là vì cho Cảnh Ca kéo cửu hận, dù sao vô duyên vô cớ vì có lẽ có tội danh bị chửi ai cũng sẽ không cao hứng. Bị chửi những người kia khẳng định sẽ đem sổ sách tính tới Cảnh Ca trên đầu. Lão Trương nhi tử am hiểu sâu ngành giải trí, hắn để những cái kia hắc phen mắng đều không phải một tuyến đại gia. Chính là bởi vì không phải một tuyến đại gia, bị chửi những cái kia nữ tinh, mới có thể thừa cơ hội này bác chú ý độ, bác gia vị, chuyện này sẽ chỉ càng ngày càng náo nhiệt. Quả nhiên những cái kia bị cuốn vào nữ tinh, nhào nhào phát Weibo làm sáng tỏ, toàn bộ đều. Cảnh Ca phản tiêu phí một cái Cảnh Ca danh khí. Chuyện này càng nháo càng lớn, ngay tại Cảnh Ca được tạo nên thành một cái người bị hại thời điểm, kịch bản đột nhiên đảo ngược. Một vị tự xưng người biết chuyện người, bộc quang Cảnh Ca tìm Thế Thân video, còn dội cho Cảnh Ca một thân nước bẩn, nói Cảnh Ca cái này không phải lần đầu tiên tìm Thế Thân. Cái này vốn là một chuyện nhỏ, nhưng là bởi vì đưa tới quần tinh mắng chiến, các phương fan hâm mộ xé ép, để dân mạng đều chú ý lên. Cuối cùng cái kia thần chuyển hướng để dân mạng triệt để sôi trào, có quan hệ Cảnh Ca tìm Thế Thân chủ đề nhiều lần bị đề cập, thậm chí còn đánh mặt thả ra Cảnh Ca nói mình không tìm Thế Thân thăm hỏi. Mặc dù bây giờ người xem đôi diễn viên tìm Thế Thân đã không giống trước đó như vậy bài xích phản cảm, nhưng là giống Cảnh Ca loại này trên miệng nói không tìm, thân thể lại thành thật tìm, để tất cả mọi người cảm thấy Cảnh Ca rất dối trá. Trong lúc nhất thời Cảnh Ca theo chuyên nghiệp thật diễn viên, biến thành một cái miệng đầy hoang ngôn dối trá nữ tinh. Cảnh Ca tuyệt không thụ ảnh hưởng, thần sắc hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt cao nhã, phảng phất trên thế giới này sẽ không có chuyện gì đáng giá nàng đi phiền não giống như. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Cảnh Ca, Cố Thiền Vũ bĩu môi, gia hỏa này thật là đủ dối trá, rõ ràng trong lòng rất quan tâm những này chuyện xấu, có thể bày tỏ mặt lại giả vờ rất bình tĩnh. Giống Cảnh Ca loại này quá kiêu ngạo tự phụ người, đời trước thất bại thảm liệt như vậy, thật vất vả có được làm lại từ đầu cơ hội, khẳng định sẽ liều mạng hướng chỗ cao bò, nàng làm sao có thể không quan tâm ngoại giới đối nàng đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Cảnh Ca bắt đầu có hành động, nàng đem chính mình thợ trang điểm cùng Cố Thiền Vũ thợ trang điểm chi ra ngoài, một bộ có lời muốn cùng Cố Thiền Vũ nói dáng vẻ. Từ lần trước Cố Thiền Vũ bởi vì thợ trang điểm nháo qua chuyện sau đó, nhà sản xuất cố ý cho nàng phối một cái đơn độc thợ trang điểm. Cố Thiền Vũ im lặng, rõ ràng là nàng thợ trang điểm, làm sao lại như thế nghe Cảnh Ca. Để nàng ra ngoài, nàng liền ra ngoài, đến cùng ai mới là lão bản của nàng. Ta một hồi còn muốn quay phim, ngươi đem thợ trang điểm gọi đi, ai lên cho ta trang. Cố Thiền Vũ không vui nhìn Cảnh Ca, cách chương.